Vợ ngốc, anh yêu em. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ăn cơm xong nó lên phòng thay bộ đồ ngủ Doraemon chuẩn bị trèo lên giường ngủ thì. Hôm nay cô ra sofa ngủ đi. Hắn đi từ ngoài cửa vào nói. Anh nghĩ anh có quyền. Nó nói, đây là phòng và là nhà tôi. Hắn tiến gần chỗ nó nói và nhấn mạnh từ phòng và nhà. Ok, anh ngủ ở trên giường đi, tôi sang nói với ba mẹ anh chuẩn bị thêm một phòng nữa. Nó nói, cô dám, chả có cái gì mà tôi không dám cả. Nó khoanh tay nói, chấm, vậy bây giờ anh ra sofa ngủ hay để tôi sang nói với ba mẹ anh? Nó nói, hừ, cô muốn tôi ngủ ở sofa chứ gì? Hắn tiến lại chỗ nó làm cho nó luo lại phía sau đến khi chạm lưng vào tường mới thôi. À, NS, anh định làm gì, nó nói, tôi làm gì à, hắn nói rồi chống một tay vào tường một tay kia thì ôm eo nó. Bỏ tay anh ra mau, nó nói, tôi không bỏ đấy làm gì tôi. Hắn nói, tôi nói lại là anh bỏ tay ra, nó mất kiên nhẫn lên tiếng, tôi bỏ cô phải cho tôi ngủ trên giường. Hắn ghé sát vào tai nó nói, anh ngủ đấy tôi ngủ đâu. Nó hỏi hắn tay kia thì vẫn cố gỡ cái tay đang ôm eo nó ra. Cô ngủ đâu kệ cô? Hắn nói, anh, mặc kệ nó, hắn bỏ tay ra khỏi người nó dí lại phía giường ngủ. Nó thì cũng ngủ ở đó rồi từ tiêu cả hai chìm vào giấc ngủ. Hết chương.